Tu La Vũ Thần, chương 1134, chương 1136, gặp một lần đánh một lần. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, Sở Phong lời này vừa nói ra. Kia sáu vị bại hoại sư huynh cũng là sửng sốt, theo sau trong đó một vị, dáng người thiên bàng, tu vi ở nhất phẩm vũ vương đứng dậy, lấy một loại rất là khinh thường thái độ nói. Ta đánh, làm sao vậy, ba nhưng mà, hắn vạn vạn cũng không thể tưởng được, hắn này vừa mới nói xong, Sở Phong một bạt tai liền dừng ở hắn trên mặt, tốc độ cực nhanh, hắn cơ hồ không có phản ứng lại đây, lực đạo to lớn, nhưng lại làm cho hắn ở tại chỗ vòng vo ba vòng. Ngươi người này, mộng, hoàn toàn mộng, không chỉ là vị kia bị đánh bại hoại sư huynh. Mặt khác năm vị bại hoại sư huynh cũng tất cả đều sừng sờ ở tại chỗ. Thật sâu bị Sở Phong hành động cấp sợ ngây người. Này cái gì tình huống? Một cái vừa mới tiến vào Thanh Mộc Sơn đệ tử, cũng dám đánh sư huynh. Hơn nữa vẫn là trước mặt nhiều người như vậy mặt, phiến một cái đại cái tát. Này còn có hay không thiên lý? Này một cái tát, là thay Trương Bình Nam còn. Đột nhiên, Sở Phong mở miệng, đang nói hạ xuống hết sức. Sở Phong cánh tay lại là suý động đứng lên, cuối cùng giống như thần long bái vĩ bình thường, mang lòng bàn tay hung hăng phiến ở tại kia bại hoại sư huynh một khắc sườn hai má phía trên. Ba lại một đạo thanh thúy mà vang dội thanh âm truyền đến. Vị kia bại hoại sư huynh, lại hướng một khắc sườn liên tục vòng vo ba vòng, cuối cùng phù phù một tiếng ngồi ở thượng, trừng mắt hai mắt, nhìn Sở Phong, cảm thụ được hai má lửa nóng. Lại có chút không biết làm sao. Nếu nói, những người khác chẳng qua là bị Sở Phong hành vi sở sợ ngây người. Như vậy vị này đã có thể thật sự mộng. Bị Sở Phong này hai cái vang dội cái tát, cấp đánh mộng, này một cái tát, là Liêu Chiêu còn. Sở Phong lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bình tĩnh làm người ta cảm giác bất khả tư nghị. Dù sao, hắn vừa mới nhưng là đánh hai vị sư huynh. Hiện tại thế nhưng có thể như thế tâm bình khí hòa nói ra loại này nói. Này cũng không tránh khỏi rất không mang đối phương đặt ở trong mắt. Ngươi người này, thật sự là muốn chết. Rốt cục, vị kia bị đánh bại hoại sư hoàng qua thần đến. Đột nhiên đứng dậy, liền chỉ điểm đối xử Sở Phong ra tay. Cùng lúc đó, kia còn lại năm vị sư huynh cũng nổi giận. Nhất là vị kia tu vi ở nhị phẩm vũ vương. Này cái gọi là an ổn bộ bộ trưởng, lại phóng xuất ra chính mình kia nhị phẩm vũ vương bàng bạc khí tức. Hướng Sở Phong thổi quét mà đến, nhưng mà, đối mặt kia năm vị bại hoại sư huynh phẫn nộ khí. Sở Phong cũng là sắc mặt không thay đổi, ngược lại mày kiếm đổ dựng thẳng, lạnh giọng hỏi, còn muốn động thủ, các ngươi cũng chỉ có khi dễ đồng môn sư đệ bản sự sao? Cái gì, ngươi, Sở Phong những lời này, nhìn như tầm thường, nhưng ánh vào sáu vị bại hoại sư huynh trong tai, lại giống như kinh lôi bình thường nổ vang, không chỉ có đầu phát mỏng, liền ngay cả nội tâm cũng là run lên, thế nhưng không tự chủ được, toàn bộ thu hồi chính mình khí tức, đình chỉ hướng Sở Phong tiến công động tác, chỉ có khi dễ đồng môn bản sự, những lời này không ngừng ở bọn họ trong óc vang vọng. Khiến cho bọn họ trên mặt nở, nội tâm phát đau, một loại khó có thể hình dung cảm xúc, nảy lên trong lòng, đánh a, như thế nào không đánh, thực con mẹ nó không có ý nghĩa, chính là, lão tử còn không có xem qua nghiện đâu, như thế nào dừng tay, Phương Thác Hải, động thủ a tốt xấu ngươi đã ở Thanh Mộc Sơn lăn lộn 20 năm, còn sợ này vừa mới tiến nhập Thanh Mộc Sơn xú tiểu tử hay sao? Ngươi cũng quá phế vật đi. Phế vật, rất phế vật, an ổn bộ không hổ là Thanh Mộc Sơn tối phế vật phân bộ. Theo ta thấy chạy nhanh giải tán đi, nếu không chỉ biết đã đánh mất ta Thanh Mộc người. Nhưng mà, làm người ta không thể tưởng được là, ngay tại sáu vị bại hoại sư huynh dừng tay hết sức. Này vây xem đám người bên trong, đã có người nháo ồn ào đến, định mục nhìn lại. Sở Phong phát hiện, kia là đến từ cùng cái phân bộ người. Bọn họ có 5 người, tuổi cùng 6 vị bại hoại sư huynh không sai biệt lắm. Nhưng là tu vi tổng thể đi lên nói, lại mạnh hơn không ít, ít nhất này 5 vị toàn bộ đều là nhị phẩm vũ vương. Nghe đối phương kia có chứa vũ nhục tính từ ngữ ngôn ngữ. 6 vị bại hoại sư huynh, tuy là sắc mặt xanh mét, nhưng cũng không dám ngôn ngữ, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám hồi. Hiển nhiên là sợ đối phương. Xem, ta đã nói phế vật đi. Thanh Mộc Nam Lâm đi ra một đám thùng cơm, nhớ ngày đó gia nhập phân bộ không có người muốn, cho nên chính mình liền tổ kiến một cái chó má an ổn bộ. Tổ kiến ước chừng 20 năm, thế nhưng chỉ có 6 cái người tiên phù hỏi, liền các ngươi này đàn phế vật, ngày sau làm trưởng lão, cũng chỉ có thể đến ngoại môn, đi giáo đám kia tư chất cực kém cặn bã nhóm. Thân là trung tâm đệ tử, không thể ở lại trung tâm khu vực làm trưởng lão, còn không bằng rời đi Thanh Mộc Sơn cho thỏa đáng. Dù sao ta muốn là các ngươi, đã sớm cút đi, cũng sẽ không ở tại chỗ này dọa người. Gặp 6 vị bại hoại sư huynh không dám ngôn ngữ, kia 5 người lại đắc thế khinh người, càng kêu càng hoan, mà ở bọn họ 5 người châm chọc dưới, này hắn vây xem người cũng là nhịn không được cười ha ha. Toàn bộ quảng trường phía trên, tràn ngập đối xử Thanh Mộc Nam Lâm khinh thị cùng khinh thường. Nhìn cái gì vậy, số tiểu tử, ngươi có ý kiến hay sao? Nhưng mà, càng làm người ta không thể tưởng được là, phát hiện Sở Phong xem bọn hắn sau. Trong đó một vị thế nhưng chợt quát một tiếng, một bộ Sở Phong không xứng nhìn hắn bộ dáng. Mà đối với vị kia khiêu khích, Sở Phong cũng là lạnh nhạt cười. Nói, ý kiến nhưng thật ra không có, chẳng qua là nghĩ nhớ kỹ các ngươi 5 bộ dáng mà thôi. Nhớ kỹ chúng ta bộ dáng, ngươi đây là cái gì ý tứ? Sở Phong lời này vừa nói ra, kia 5 mọi người là trở thành sửng sốt, vẻ mặt mê mang, khó hiểu Sở Phong trong lời nói chung ý, a, bởi vì ta quyết định. Mỗi lần nhìn đến các ngươi 5, đều phải đánh các ngươi một chút, Sở Phong đột nhiên cười nói. Cái gì, ngươi này vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Giờ khắc này, kia 5 người rốt cục hiểu được Sở Phong ý tứ, một đám khí cả người phát run. Bá nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên thân hình vừa động, tựa như mũi tên nhọn bình thường, trực tiếp lược hướng kia 5 người. Sở Phong này vừa động, quả nhiên là không xử tác đã, vừa động kinh người, hắn tốc độ không phải rất nhanh. Hắn thân ảnh lại nhỏ bé, nhưng là hắn khí tức cũng là phô thiên cái địa, tựa như thông thiên núi cao, biển đại hải, hồng hoang mãnh thú, tàn khốc sát thần, ở Sở Phong như thế khí thế dưới. Đừng nói là kia 5 vị, cơ hồ quảng trường thượng mọi người, đều bị kinh sợ ở, một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Phong tự giữa không trung xẹt qua. Cuối cùng rơi xuống kia 5 người trước người, bất quá. Cái này cũng chưa tính cái gì, tối làm người ta giật mình là, Sở Phong thật sự ra tay, hơn nữa ra tay nặng, thế công chi cường, quả thực vượt quá tưởng tượng, bang bang bang bang, Sở Phong song trưởng đong đưa, nhất thời quyền ảnh không ngừng, tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên phân không rõ đánh ra bao nhiêu quyền, nhưng chỉ trong nháy mắt này, kia 5 người đã là mũi khẩu lùi huyết. Đầy mặt ư thanh, một đám bị đánh bay mấy thước sau, mới té rớt ở, rơi xuống đất là lúc, dĩ nhiên giống như trưng thục màu đỏ đầu heo, đã không có hình người, bi thảm đáng thương, bị Sở Phong trong nháy mắt liền đánh heo chó bình thường. Kia 5 người quả nhiên là bị sợ hãi, té đứng dậy, cũng không quay đầu lại liền nhảy dựng lên, rất nhanh thoát đi nơi này, nhưng ngay tại sắp biến mất phía trước. Lại hô to một tiếng, vô liêm sỉ, ta Long Hổ Bộ, cùng ngươi không để yên. Long Hổ Bộ, hừ, chẳng nói là phế vật bộ. Sở Phong cười lạnh một tiếng, mặc kệ kia Long Hổ Bộ như thế nào, nhưng là ít nhất này 5 vị, lại ở Sở Phong trong lòng, để lại phế vật ấn ký. Như thế nào phế vật, thường nhân lý giải, có lẽ là làm gì không được, ăn gì không đủ chủ. Nhưng ở Sở Phong trong lòng, đối xử phế vật lý giải lại hoàn toàn bất đồng. Sở Phong đối xử phế vật lý giải là, phế vật đều không phải là yếu nhất, nhưng là khi cường lăng nhược, có chút người, ở so với chính mình nhược nhân diện tiền, tựa như thiên vương lão tử, người già yếu hắn đều dám đánh. Nhưng ở so với chính mình cường nhân diện tiền, lại giống cái tôn tử, người khác hướng trên mặt hắn phun đàm, hắn cũng không dám giáp mặt nói nửa không tự, người như thế, là tối nhận người hận, cho nên Sở Phong cảm thấy, người tài giỏi như thế là thật chính bại hoại, chân chính người cặn bã, chân chính phế vật, vừa mới hắn sở đánh năm vị, không thể nghi ngờ chính là người như thế, đối với người như thế, nên gặp một lần đánh một lần. Cách chương.